Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404, lần nữa nhắc lên quần đảo Sabao đi chiến dịch. 2/4, cầu đạt. Đối với Koshiro thuyết pháp, Roronoa Zoro cũng là tán đồng. Nếu như hắn không phải ở Đông Hải thời điểm liền gặp phải Tần Vũ, vậy hắn cũng không khả năng sớm như vậy liền tiếp xúc được một series cường giả, đồng thời cùng bọn họ kịch liệt triển khai kịch chiến sanh tử. Quan trọng nhất là nếu như hắn không phải sớm như vậy liền gặp phải Tần Vũ, hắn cũng không khả năng ở Đông Hải thời điểm mà bắt đầu tiếp xúc được vĩ đại tuyến đường an toàn. Đỉnh cấp cường giả nên có lực lượng, đồng thời nhãn giới cũng sẽ không bị đề cao mạnh. Trừ cái đó ra, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy tiếp xúc được bá khí, kiếm thuật các loại, chờ một hệ liệt cao minh hệ thống tu luyện. Thiếu những thứ này kỳ ngộ, hắn căn bản không khả năng như vậy trong đoạn thời gian liền bước vào đại kiếm hào tầng thứ. Người mới vừa nói đến hương 840 sóng quần đảo sự tình, kết quả này cùng ngươi đến đây tìm ta có quan hệ gì? Koshiro triệt để đem tâm thần bình phục lại phía sau, liền nhớ tới Roronoa Zoro ý đồ đến. Hắn thấy cái này thế giới Roronoa Zoro chắc là theo Tần Vũ chinh chiến vĩ đại tuyến đường an toàn, mà không phải trở về nho nhỏ Đông Hải nơi đây nhìn hắn mới đúng. Coi như muốn trở về, cũng là ở công thành danh toại, ít nhất đánh bại hải quân sau đó mới trở về. Quần đảo Sabao đi chiến dịch sở dĩ sẽ bạo phát cũng là bởi vì Don Quixote Doflamingo bắt lúc đó còn không có gia nhập chúng ta đoàn hải tặc Trafalgar. Cái kia một tràng chiến tranh kết quả như thế nào? Lão sư ngươi cũng biết. Đồng dạng, thuyền trưởng cường đại, lão sư ngươi biết, hải quân đồng dạng biết. Roronoa Zoro nói đến đây, ánh mắt liếc về phía Koshiro. Ý của ngươi là hải quân muốn lần nữa thảo phạt ma nhân, phát động cùng loại quần đảo Sabao đi như vậy chiến dịch. Koshiro chú ý tới Roronoa Zoro ánh mắt lúc, đại não lập tức hoạt dược. Không phải ngu ngốc, chính hắn nhanh chóng lĩnh hội Roronoa Zoro ý tứ. Bất quá, chỉ là muốn hải quân phải đối phó thuyền trưởng. Đầu tiên muốn đem thuyền trưởng dẫn ra, đồng thời cố định ở một cái khu vực bên trên. Hơn nữa thấy được thuyền trưởng lực lượng phía sau, bọn họ cũng biết chỉ bằng vào như vậy còn chưa đủ. Hải quân cũng tốt, thế giới chính phủ cũng được, bọn họ cần đầy đủ phân lượng, có thể bức bách thuyền trưởng đi vào khuôn khổ con tin. Cho nên thế giới chính phủ cao tầng Mũ Lão Tinh liền phái người đến đây Đông Hải, muốn bắt chúng ta thuyền trưởng thành viên thân nhân, bằng hữu, dùng cái này tới áp chế thuyền trưởng. Roronoa Zoro gật đầu, sau đó đem Mũ Lão Tinh sở tác sở vi nói ra. Nhà ngươi thuyền trưởng phân lượng đã khủng bố đến trình độ này à? Cư nhiên làm cho Ngũ Lão Tinh chó cùng rứt dầu, làm ra loại chuyện này tới. Đây chính là phá hủy vĩ đại tuyến đường an toàn quy củ à? Bọn họ muốn cầm người nhà của các ngươi tới áp chế các ngươi. Như vậy thì bằng nói cho toàn bộ thế giới hải tặc, cùng với hết thảy cùng thế giới chính phủ đối nghịch thế lực, thế giới chính phủ có một ngày cũng sẽ lấy giống nhau thủ đoạn đối phó bọn họ. Loại này thủ đoạn nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ cũng không biết sử dụng. Bất quá cũng nhà ngươi thuyền trưởng thực lực, hoàn toàn chính xác đã có thể để cho Ngũ Lão Tinh vạch mặt. Không để ý đại hải thăng bằng trình độ, Koshiro đầu tiên là cảm thán một tiếng, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Bọn họ một lần này mục tiêu phải là ta đi. Không chỉ là ngươi, còn có chúng ta trên thuyền Nami người nhà. Bất quá ta trước khi tới nơi này, thuyền trưởng đã đem toàn bộ Kokoyashi thôn rời đi. Hiện tại còn kém lão sư ngươi. Thế giới chính phủ nhân tìm không được Kokoyashi thôn, tất nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Dù sao chúng ta trên thuyền muốn nói còn có người nào thân nhân ở Đông Hải cũng chỉ còn lại có ta. mà ta đây một lần qua đây cũng là hy vọng lão sư ngài có thể giải tán chuyên tâm đàn tràng. Trước theo ta ly khai Đông Hải, đi trước tân thế giới, như quả lão sư ngươi thật sự là dứt bỏ không được chuyên tâm đàn tràng. Vậy cũng không quan hệ, ta có thể cho thuyền trưởng đem cả hòn đảo nhỏ cùng nhau dọn đi tân thế giới. Roronoa Zoro nói rằng, tân thế giới sao? Cũng đích xác là cần phải trở về. Cô Sirio nghe được tân thế giới ba chữ thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong đột ngột lướt qua một phức tạp quang mang. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên dùng ý vị thâm trường ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Roronoa Zoro. Ước chừng nhìn một hồi mới vừa đối với Roronoa Zoro nói rằng, Zoro, ngươi có thể vì ta dẫn kiến ngươi một chút thuyền trưởng ma nhân tiên sinh sao? Ngươi muốn gặp thuyền trưởng? Cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Roronoa Zoro ánh mắt lóe lên lướt qua một cái khó hiểu, nhưng không có hỏi nhiều. Dù sao mang thôn sự tình không phải việc nhỏ. Mặc kệ Koshiro là muốn tự mình một người ly khai, vẫn là mang theo cả hòn đảo nhỏ cùng rời đi cũng là cần cùng Tần Vũ trước mặt nói một chút mới có. Thể, làm phiền ngươi, Koshiro gật đầu cười, lão sư, bọn ngươi một hồi. Roronoa Zoro ngất trước Koshiro từ trong lòng ngực lấy ra một viên đen đen mushi. Sau đó hướng về phía đen đen mushi nói một câu, thuyền trưởng, sư phụ của ta Koshiro hy vọng thấy ngươi một mặt, không, hay cùng ngươi trước mặt nói một chút. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một thiểm quang chợt ở trong thư phòng lóng lánh ra. Các loại, chờ, Koshiro phục hồi tinh thần lại, nghe được bên tai truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng ầm ầm thời điểm đã phát hiện một đạo nhân ảnh từ trong sấm sét hành tẩu ra, cũng đứng ở trước mặt của hắn, Tần Vũ tiên sinh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Koshiro, mạo muội gặp lại, còn xin ngài thứ lỗi. Kiếm sĩ cũng tốt, võ sĩ cũng được, miễn là thuần túy kiếm sĩ. Võ sĩ, cái kia đại đa số ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong đều là cực kỳ thủ lễ tồn tại. Drakil Mihawk là như thế, Roronoa Zoro cũng là như vậy, giống nhau, Koshiro cũng giống vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.